Chương 1051, không rời mắt nổi Tây Dương thành tiểu trang bên trong, Lưu Phong một đoàn người lại tới đây. Yến hội dùng rượu gì Lưu Phong cái mũi giật giật, nồng đậm mùi rượu tại miệng giữa đài lưu chuyển. Thiếu gia, lần này chuẩn bị 3 loại rượu, theo thứ tự là đỉnh cấp U Hà Đại Khúc rượu, cây trúc rượu cùng trăm thơm thuần, đây là áp trục tiểu phẩm, đến lúc đó sẽ lần lượt đưa lên yến hội bàn. An Lị thuần thục mở ra trước mặt 3 hũ rượu. Trăm thơm thuần là mới ủ ra tới rượu mới, phẩm cấp không thể so với cây trúc rượu hòa U sông men chênh lệch, là gần với nữ nhi hồng rượu ngon. Ừm, rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Hỏi, đúng rồi, những cái kia được mời mời tân khách cũng tới rồi sao? Mịn nạ mở ra mang theo trong người cuốn sổ, báo cáo, thu được thư mời tân khách trên cơ bản đều đến đông đủ. Lần này được mời đến tham gia đăng vị đại điển đều là một chút thành chủ cùng quý tộc, còn có một số lực ảnh hưởng tương đối lớn thương nhân. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong gật đầu. Bọn hắn có thể sẽ rất không cam tâm. Mịn nạ có chút lo lắng nói. Không cần lo lắng, chờ ngày mai qua đi liền từ phải bọn hắn. Lưu Phong bình tĩnh nói. Về phần những quý tộc kia, thành chủ nhóm pha y chẳng chân tâm thật ý đến xem lễ, vẫn là ôm không có hảo ý tâm tư mà đến, đối với Lưu Phong tới nói cũng không trọng yếu. Đi thôi, nhóm chúng ta đi đại kịch viện nhìn xem. Lưu Phong ôn hòa nói. Được. Mịn nạ một mặt như có điều suy nghĩ, sau đó lắc lắc làm lại mông đi theo đại kịch viện. Đăng vị đại điển sau quốc kiến chính là ở chỗ này cử hành, dù sao muốn đồng thời dung nạp nhiều người như vậy cùng một chỗ dùng cơm, hiện nay chỉ có đại kịch viện mới có không gian lớn như vậy. Cho nên sớm tại vài ngày trước, đại kịch viện cũng đã bắt đầu bố trí. Mười mấy phút sau, Lưu Phong bọn người đi vào đại kịch viện. Thật xinh đẹp. Mịn nạ sợ hãi than nói. Đập vào mắt là trương trương sắp xếp chỉnh tề chỗ ngồi, mặt bàn trải lên đại hồng sắc khăn trải bàn, còn có tơ vàng đường viền làm trang chi. Tại chu vi trên tường, còn rủ xuống có từng đầu kim hồng giao nhau băng rua, còn có không ít công tác nhân viên ngay tại điều chỉnh thử những cái kia băng rua cự ly. Tại Lưu Phong dưới chân, là một cái thẳng tắp thông hướng sân khấu thảm đỏ. Tại cuối cùng là bọn hắn chuyên môn to lớn yến hội bàn. Đây hết thể cũng hiển thị rõ quốc yến cao quy cách, lớn bài diện. Đại nhân, còn hài lòng không ly nạ trên mặt tiểu dung, bước nhanh tới, nàng là phụ trách quốc yến yến hội sảnh bố trí. Rất tốt. Lưu Phong cười tán thưởng đạo, cái yến hội này sảnh đã đạt đến cảm nhận thiên triều yến tiêu chuẩn. Ly nạ con mắt màu xanh bên trong có ý mừng. Cái yến hội này sảnh là nàng suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra được phương án. Bên này là các quý tộc ngồi khu vực, bên kia là tất cả thành lớn chu. Lý nạ đi ở phía trước, một bên hướng Lưu Phong giới thiệu khác biệt tân khách ngồi xuống khu vực. Số vụ. Nói tóm lại, thân phận càng cao người càng gần phía trước. Rất tốt, sân khấu chiếu sáng nhất định phải mì hệ nờ Lưu Phong ra hiệu Lý nạ nhìn về phía sân khấu hai bên. Ta minh bạch. Lý nạ gật gật đầu, chào hỏi công tác nhân viên đi an bài bắc đèn đốt đi. Đúng rồi, ca vũ kịch an bài đến thế nào? Lưu Phong nhìn xem kia to lớn sân khấu hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, cái này xin yên tâm. Lý nạ mỉm cười nói, cam đoan có thế kinh diễm toàn trường. Rất tốt, hiện tại yên lặng chờ ngày mai đến. Lưu Phong nội tâm tính toán quốc yến cùng đăng vị đại điển quá trình. Phát hiện trên cơ bản cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Một đoàn người tại đại kịch viện dừng lại một hồi, không có phát hiện vấn đề gì sau liền trở về tòa thành. Trạng vạng tối, tại tòa thành bên trong, Lưu Phong đang cùng phụ trách toàn bộ đăng vị khánh điển lưu trình nhân viên tương quan thảo luận. Thiếu gia, đến lúc đó An Lị chỉ vào trên mặt bàn quá trình đồng hồ hồi báo. Đến lúc đó Lưu Phong sẽ theo tòa thành xuất phát. Ngồi ô tô mai cho đến khu vư cờ mơ y đại quảng trường, ở nơi đó đã dựng tốt đăng vị muốn dùng đến sân khấu, đến lúc đó toàn bộ Tây Dương thành người đều sẽ tụ tập tới đó, cùng nhau xem lễ. Đến lúc đó Lưu Phong muốn theo thấp nhất, tại đội nghi trượng ngũ chen trúc giới, từng bước một đi đến đài cao vương tọa. Đảng Lưu Phong tọa hạ một khắc này bắt đầu, chính là hắn chính thức trở thành Tân Vương quốc quốc vương. Lưu Phong lật nhìn xem quá trình đồng hồ, ngẩng đầu đối từng cái khu vực người phụ trách, nói, hiện nay không có vấn đề gì, tiếp xuống các ngươi riêng phần mi nhờ phụ trách khu vực lại kiểm tra cặn kẽ một lần, xem có cái gì bỏ sót. Vâng. Mín nạ đấy mắt hiện lên một tia sắc ý, cũng không cho phép có người tại thiếu gia đăng vị khánh điển lên làm loạn. Vâng. Mặt khác mấy vị người phụ trách QNZ đáp. Không có chuyện, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Lưu Phong phất phất tay nói. Vâng. Mấy người lần lượt rời đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại chúng nữ. Thiếu gia, đăng vị muốn mặc quần áo ở chỗ nào? Ni Khả tò mò hỏi. Ngày mai sẽ phải đăng vị, quần áo loại hình muốn sớm chuẩn bị tốt mới được. Ở bên trong trong kho, trước tiên có thể lấy ra treo. Lưu Phong khẽ cười nói. Được rồi. Ni Khả ôn nhu nói, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi nội khố. An Lị cũng đi đi, không phải vậy Ni Khả một người nhưng cầm bất động. Lưu Phong chụp một cái hồ nhĩ nương công nông. Được. An Lị đỏ mặt một cái, vội vàng đứng dậy đuổi kịp Ni Khả. Mấy phút sau hai người ôm hai cái dương lớn đi đến. Thật nặng nha. An Lị đem cái dương đặt ở trên mặt bàn, sau đó dùng toàn trướng tay. Thiếu gia, trong này là cái gì quần áo nha, làm sao nặng như vậy? Ni Khả cu nở dê thở phì phò hỏi. Mở ra nhìn xem liền biết rõ. Lưu Phong mỉm cười nói. Cách An Lị không kịp chờ đợi mở ra dọn tới cái dương, đem bên trong đồ vật móc ra. Kia là một cái tinh mỹ đại khí vương miện, còn có một thanh khảm đờ ơ y kim cương châu đáo trường kiếm. Thiếu gia, đây là vương miện sao? Chúng nữ nhìn xem An Lị trong tay đổ vật lên tiếng kinh hô, từng đôi mắt bị trên đó kim cương cùng bảo thạch rượu cũng na bất hai.